trù bị mọi thứ vạn toàn, mới hoàn toàn có thể phản kích, đem tất cả phiên dương nổi loạn của Tuyền triều đánh bại từng cái một. Chúng tăng ở Linh Đài Tự lập công lớn, được Thị Tổ Hoàng Đế phong thưởng, văn chương thiên cổ truyền tụng. Nhưng mà đến nơi Thiên Nguyệt tiểu thư lại trở thành đáng thương. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hòa thượng lập công chỉ sợ cũng chỉ vì giúp ngàn năm cơ nghiệp hương khói phồn vinh của cái chùa miễu này. Tất cả đều là mua danh chuộc tiếng, vì danh vì lợi mà thôi. Ta xem không có gì tốt đáng giá tôn sùng đâu. Vân Thiển Nguyệt lần nữa đánh giá, nhẹ nhàng nói ra một tiếng khinh thường. Huyền Ca khẽ giật mình, trông thấy khóe miệng Vân Thiển Nguyệt tươi cười đùa cợt, hắn không khỏi nhớ tới Thế Tử đã từng đàm luận tình hình năm đó chúng tăng ra trận giết địch. Khi đó Thế Tử tuy không nói gì, nhưng tự hồ cũng là loại biểu tình đùa cợt này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nữ tử bên người này là đứng ở cùng một độ cao với Thế Tử. Nhưng cái biểu lộ chỉ là trong nháy mắt, Vân Thiển Nguyệt bỗng dưng hì hì cười, đối với Huyền Ca hỏi: "Ngươi biết ở bên trong cái chùa này có Nico không? Hòa thượng cùng Nico có kết hôn không?" Huyền Ca lập tức đánh nát ý nghĩ vừa mới có vừa rồi, cảm thấy hắn thật sự là bị ma ám rồi. Trong đầu nữ nhân này toàn tư tưởng dơ bẩn, loạn thất bát tao, làm sao có thể cùng Thế Tử đứng chung một độ cao chứ? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sụ mặt nói: "Thiển Nguyệt tiểu thư, cẩn thận lời nói. Trong chùa đều là người xuất gia, cao tăng, quy y Phật môn, làm sao có thể có Nico, càng không nói đến cùng Nico đám cưới. Quả thật là chuyện cười, là lời nói vô căn cứ." Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: "Ở hiện đại, hòa thượng cùng Nico có thể thông hôn mà. Cái cổ đại này thật không tiên tiến nha. Tất cả mọi người đều là đầu gỗ." Nàng lập tức nói: "Hiện tại không có mà thôi, về sau nhất định sẽ thông hôn đấy." Huyền Ca lần nữa dừng bước, trịnh trọng cảnh cáo nói: "Thiển Nguyệt tiểu thư, tại hạ khuyên ngài không nên nói những câu như vậy nữa. Nơi này chính là Linh Đài Tự, nếu như bị người nghe thấy, chọc Linh Ẩn đại sư cùng chủ trì phương trượng và chúng tăng giận dữ mà nói, ngay cả Thế Tử nhà của chúng ta cũng bảo vệ không được ngài, sợ là sẽ đem ngài đuổi ra khỏi cửa đó." "Đuổi đi càng tốt, cái địa phương rách nát này ai nguyện ý ở lại?" Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Huyền Ca tức giận phát cáo lên nói: "Tại hạ nói là muốn đuổi ngài đi là chuyện nhỏ, sẽ liên lụy Thế Tử nhà của ta đấy. Ta và Thế Tử nhà ngươi nửa xu quan hệ đều không có, liên hệ cái rắm." Vân Thiển Nguyệt liếc mắt. Huyền Ca im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt như là xem quái vật. Lời này có thể để hiểu tiểu thư khuê cát nói sao, mà còn ở trước mặt nam tử, thật là quá mức thô lỗ rồi. Không biết Thế Tử làm sao mà lại đáp ứng Vân lão vương gia trong nơm nàng. Hắn thật sự là thấy bi ai thay Thái Tử. Trên gương mặt lạnh lùng không ngừng biến đổi màu sắc. "Dạ, mặt của ngươi có thể so sánh cùng tắc kè hoa được đó." Vân Thiển Nguyệt tự hồ đột nhiên phát hiện việc hay, thú vị mà nhìn mặt Huyền Ca, bộ dạng tự hồ muốn tiến lên thò tay vân vê một cái. Huyền Ca mãnh liệt xoay người, sải bước đi thẳng về phía trước. Hắn không thực hoài nghi nữ nhân này có phải là nữ nhi của Vân Vương Phủ hay không. Nếu không phải, đã biết rõ Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ là quần áo lược không thay đổi, không để ý thế tục, thường thường làm ra chút ít chuyện kinh thiên mà nói, hôm nay hắn sẽ đem nàng đi gặp quan, nói nữ nhân này là giả mạo. Huyền Ca bước chân rất nhanh, trong nháy mắt liền đem Vân Thiển Nguyệt bỏ xa. Vân Thiển Nguyệt không để ý, nghĩ đến tiểu thị vệ này của Dung Cảnh quả thật là khúc gỗ mà, một chút tế bào hài hước cũng không có. Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ đi theo sau lưng hai người, nhất thời cảm thấy thấy xấu hổ thay cho tiểu thư nhà mình. Ở Linh Đài Tự mà hỏi chùa miễu có Nico, chỉ sợ từ xưa đến nay chỉ có một mình nàng. Lại càng nói hòa thượng cùng Nico thông hôn cũng do nàng nghĩ ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời thở dài. Trước kia tiểu thư tuy không thân cận người, nhưng vẫn biết rõ cái gì là lễ nghi, cái gì nói, cái gì không nên nói. Ở trước mặt người ngoài vẫn có bộ dáng của tiểu thư khuê cát thục nữ, nhưng nhìn lại tiểu thư hôm nay, ăn cơm thì ăn như hổ đói,

Vân Thiện Nguyệt nghe Dạ Khinh Diễm nói cho nàng ăn cá nướng, lập tức cơn buồn ngủ bị đuổi đi một nửa. Nhưng ở trong chăn ấm áp nên vẫn là lười. Là ngủ hay đi ăn cá nướng, đại não đang tiến hành giao chiến để chọn lựa. Đi đánh thức a, lời mời cái gì? Dạ Khinh Diễm gặp mặt Ly do dự, hướng về phía hắn trừng mắt. Tiểu vương gia, ngài là nam tử, ta cũng là nam tử, làm sao có thể đi vào đánh thức tiểu thư? Mạc Ly lập tức nói. Dạ Khinh Diễm nhíu mày, tỳ nữ nàng đâu? Như thế nào một người cũng không đi ra, chẳng lẽ là đều đang ngủ hết? Tiểu thư cho tỳ nữ đều ra ngoài chơi, nàng sợ là không có hứng thú cùng tiểu vương gia đi ra ngoài. Mạc Ly, những ngày này âm thầm quan sát cũng phát hiện tiểu thư gần đây có một tật xấu là thích ngủ. Tự hồ trước đây không ngủ đủ, muốn đem tất cả cảm giác mất ngủ ấy trở về, nên bắt được cơ hội là dốc sức liều mạng ngủ. Mấy ngày đầu khi cùng thế tử bắt đầu học chữ là ghé vào trên mặt bàn mà ngủ. Trong một ngày thế tử phải gõ tỉnh nàng vài lần. Nàng thật sự là có năng lực, thời tiết tốt như vậy ngủ cái gì? Ngươi không đi kêu nàng, ta đi đánh thức nàng. Dạ Khinh Diễm đẩy Mạc Ly đi ra, đi về phía trước. Mạc Ly ra tay lần nữa ngăn lại Dạ Khinh Diễm. Tiểu vương gia, hay là ngài đợi tiểu thư nhà ta tỉnh lại rồi tìm nàng lần nữa? Dạ Khinh Diễm không nghĩ đến thiếp thân ẩn vệ của Vân Thiển Nguyệt võ công cư nhiên cao cường như thế. Hắn đẩy không được tên này di động nửa bước. Tuy hắn vẹn vẹn chỉ dùng năm thành công lực, nhưng mà năm thành này nếu là người bình thường nhất định là sẽ bị đẩy ra. Hắn không khỏi cẩn thận nhìn Mạc Ly liếc hỏi, ngươi là Mạc gia lánh đời? Vâng, Mạc Ly gật đầu. Vậy thì trách không được rồi, không nghĩ đến Vân gia gia có bản lĩnh mời được người của Mạc gia đến bảo hộ Nguyệt muội muội. Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay, nhìn xem cửa đóng chặt, đợi nàng tỉnh lại đón chừng trời cũng tối đen rồi. Ngươi yên tâm, ta không vào phòng, ở bên ngoài kêu nàng, như thế sẽ không ảnh hưởng được danh dự của nàng. Mạc Ly vẫn do dự. Ngươi xác định ngươi có thể ngăn được bản tiểu vương? Dạ Khinh Diễm khiêu mi. Mạc Ly lách thân thể qua, võ công của hắn mặc dù không tệ nhưng cũng biết là ngăn không được vị tiểu vương gia này. Võ công của vị tiểu vương gia này cùng với danh tiếng tiểu ma dương đều làm cho người ta khiếp sợ, nếu không cũng sẽ không hoàn hành nhiều năm như vậy. Mặc dù có thể ngăn cản cũng sẽ là đánh thức tiểu thư, còn không bằng không ngăn cản. Nói sao vị tiểu vương gia này tựa hồ đối với tiểu thư cũng không tệ, cũng sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại. Dạ Khinh Diễm thấy Mạc Ly thức thời, cũng không để ý đến hắn, sải bước đi đến trước cửa hướng vào bên trong nói, ta cũng không tin ngươi không có tỉnh dậy, mau đứng lên, dùng lá của bán chi liên bao lấy con cá to bắt từ bên trong suối nước, rồi đặt ở trên lửa nướng. Mùi thơm của bán chi liên thấm vào bên trong cá, còn không có ăn đã khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Đợi cá chín càng là thơm ngào ngạt, ăn một miếng còn muốn ăn miếng thứ hai, cái này thật là dư vị vô cùng. Dạ Khinh Diễm dứt lời, bên trong cửa không có chút tiếng động tĩnh nào. Hắn đợi nửa ngày bỗng nhiên thở dài, ta cũng có 7 năm rồi không ăn. Ngươi không đi ta cũng không nhịn được mà muốn ăn rồi. Vậy thì không đợi ngươi nữa, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta tự mình đi. Dứt lời, hắn thật sự không đánh thức Vân Thiển Nguyệt nữa, quay người đi. Cửa két, một tiếng từ bên trong bị đẩy ra. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn bóng lưng Dạ Khinh Diễm. Đợi một chút, ai nói ta không đi? Nguyên lai ngươi đi sao? Vậy thì càng tốt, chúng ta ở cùng một chỗ nướng cá ăn, đi. Dạ Khinh Diễm dừng bước quay đầu lại, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt lập tức nở nụ cười. Mạc Ly cảm thấy xấu hổ thay tiểu thư nhà hắn, vì một con cá nướng đã có thể đem nàng lừa gạt đi, thật sự là quá không có phong độ của khuê nữ rồi. Vân Thiển Nguyệt thò tay sờ sờ đầu, tóc không có rối, thoạt nhìn không ra, kỹ thuật chải đầu của Dung Cảnh cũng không tệ lắm. Cúi đầu nhìn xem quần áo, quần áo vẫn thẳng không có nếp nhăn, chứng tỏ Vân Mộ Hàn mua bộ y phục thật sự rất tốt. Nàng tương đối hài lòng, liền nói với Dạ Khinh Diễm, đi thì đi, vừa vặn ta không có đồ ăn sáng, ngươi nướng cho ta mấy con cá nha. Dứt lời, nàng đóng cửa phòng đi về hướng Dạ Khinh Diễm.